Ánh mắt Tư Lự dừng trên tập kịch bản trong tay. Một tác phẩm kinh điển mà Bộ Giáo dục Trung Quốc quy định học sinh bắt buộc phải học. Đã được xuất bản tại Việt Nam.